Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 15, muốn bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ạ, bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng khiến Thiên Tình có chút khó chịu. Tiền thì không thể giải quyết được tất cả các vấn đề đâu. Nếu em muốn, cần cố gắng học hành chứ không phải dùng tiền. Thầy giáo bắt đầu đe dọa cô, giọng nói mang đầy tính khiêu khích. Lúc này, bao nhiêu người ghét Thiên Tình đều bắt đầu nói xấu cô. Ý thầy là gì vậy? Nhưng mà cũng có điều khó hiểu ở đây chứ không phải không đâu. Quá khó hiểu rồi, rõ ràng lúc trước Dương Thiên Tình học lực rất kém mà. Nghe nói lúc trước bố cô ta còn tặng cho trường mình một sân bóng đấy. Chả trách cô ta lại vào được lớp này. Ha ha, rõ ràng là mua điểm để được 100 điểm. Cố Dai Dai ngồi yên cười đều. Ha, Dương Thiên Tình cứ coi là ngoại hình của cô có thể thay đổi đi, nhưng cũng không thể thay đổi não của cô đâu. Phế vật vẫn mãi là phế vật, nhưng cô vẫn phải đóng giả làm người tốt tiếp. Thưa thầy không thể nói bạn Thiên Tình như vậy được. Có phải thầy đang nghi ngờ Thiên Tình đang gian lận không ạ? Cho dù thầy là thầy giáo thì thầy cũng không thể đổ oan cho bạn ấy mà không có bằng chứng được. Cố Dai Dai bắt đầu lên tiếng. Ý của nữ thần Dai Dai là sao? Nữ thần đang nói tốt cho Dương Thiên Tình. Này vừa rồi Dai Dai được bao điểm? 90 điểm, hạng 5. Nữ thần đúng là hội tụ cả sắc đẹp với tài năng mà. Hạ Dực nhếch miệng cười. Anh không thể hiểu được lũ người này rồi. Lời nói của Cố Dai Dai tuy bề ngoài có vẻ là nói tốt cho Tiểu Tình Tình, nhưng thực ra đang ám chỉ cần tìm ra bằng chứng để vạch tội Tiểu Tình Tình. Bà mau phản công lại đi. Mau lên, tuy vậy nhưng anh vẫn phải giục Thiên Tình này, nếu không với tính cách của Thiên Tình có lẽ cô có thể ngó lơ qua chuyện này. Xin lỗi thầy, ý của thầy là sao ạ? Em có chút không hiểu. Tuy rất muốn ngó lơ việc này nhưng đây dù gì cũng là danh dự của cô nên tất nhiên cô phải đòi lại công bằng. Với lại để đám người này nói như vậy cô cũng thấy rất khó chịu. Dai Dai, đừng làm loạn. Lý Cẩn Phong nhắc khẽ Cố Dai Dai. Gì vậy, em muốn đòi lại công bằng cho Thiên Tình. Cố Dai Dai cố tình nói to cho thầy giáo nghe thấy. Dai Dai, em đang muốn bằng chứng phải không? Vâng ạ, vậy để tôi nói rõ cho các em, bài thi này được hiệu trưởng mời các chuyên gai hàng đầu trong nước để tìm kiếm nhân tài trong trường, tìm kiếm người đại diện cho trường trong cuộc thi sắp tới. Hơn nữa, ngay cả Lý Cẩn Phong, người được mệnh danh là thiên tài cũng chỉ được 99 điểm. Vậy chẳng phải có điểm kỳ lạ ở đây sao, cách chương?